Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 21 đi qua đường đừng bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiễn tháp, một cái phường rèn đúc, một cái tường gỗ, Ngô Trì do dự một chút trước tiên mở giao diện lãnh địa ra, rồi lại truyền các kiến trúc khác vào trong. Sau đó sử dụng tường gỗ. Kiến trúc tường gỗ không giống với các kiến trúc độc lập khác, loại kiến trúc này lúc bày ra xong vẫn có thể mở rộng, Ngô Trì bao lại bốn phía lãnh địa quy cách 20x25. Mỗi mét tường gỗ cần tiêu phí một viên hư không kết tinh. Tổng cộng hao tốn 90 viên, đồng thời, bốn mặt xuất hiện những cánh cổng gỗ. Sắp xếp xong, mô hình kiến trúc tường gỗ liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên ngoài phạm vi lãnh thổ cổng gỗ tường gỗ cứ thế. Dài, ra, tường cao 3 mét, rộng 1,5 mét, phía trên còn có lối đi. Nhìn không tệ, Ngô Trì ánh mắt sáng lên, mở ra giao diện thuộc tính tường gỗ. Mỗi đơn vị, đẳng cấp 1, 0, 10, công năng, phòng hộ toàn phương vị, độ bền, 300, 300, trước mắt đơn vị, 90, có thể mở rộng, giới thiệu thiết kế phòng ngự trụ cột có thể ngăn cản rất nhiều kẻ địch. Quả nhiên thuộc tính của tường gỗ tốt hơn không ít so với rào chắn. Tuy nhiên, ánh mắt Ngô Trì tập trung vào bên trên dấu cộng. Ký hiệu, nổi bật dường như đang nhắc nhở hắn nên bật hack. Dùng cái gì để giải lo âu, chỉ có thể là bật hack. Ngô Trì dưng dưng nhấn xuống dấu cộng, trong tích tắc thần quang 5 màu thoáng qua, bao phủ tường gỗ. Vừa lóe lên, hình dáng tường gỗ thay đổi lớn, chỉnh thể đã biến thành màu đen, đồng thời mảnh gỗ khô héo, vô cùng khó coi. Tường gỗ khô héo, mỗi đơn vị, đẳng cấp 1, 0, 50, công năng, phòng hộ toàn phương vị, độ bền, 500, 500, đơn vị trước mắt 90, có thể mở rộng, phụ ma pháp, lời nguyền khô héo. Đẳng cấp 1, giới thiệu, người công kích vào tường gỗ sẽ bị lực lượng khô héo nguyền rủa. Năng lực phòng ngự tăng lên không ít, hơn nữa còn là kiến trúc phụ ma. Ngô Trì thỏa mãn gật gật đầu, chỉ là một cái phụ ma đã đủ để đưa tường gỗ nhập vào hàng ngũ kiến trúc hy hữu. Nếu như mua sắm trên thị trường ít nhất cũng phải mấy vạn hư không kết tinh. Sau đó, Ngô Trì ném hai mô hình tiễn tháp ra ngoài. Hai tòa tiễn tháp xuất hiện tại trước mắt hắn, thuộc tính tiễn tháp giống nhau như đúc cũng không cần nhiều lời, Ngô Trì điểm vào phía trên dấu cộng. Hai đạo thần quang 5 màu từ trên thân Ngô Trì bay vọt ra, bao phủ hai tòa kiến trúc. Trong phút chốc thần quang 5 màu biến mất, bộ dáng hai tòa tiễn tháp thay đổi lớn. Bên trái, một tòa nhìn thô to hơn, đỉnh là một khối tinh thạch hình thoi, mặt ngoài tinh thạch là bức họa hình dây leo. Bên phải, một tòa chỉ có bộ phận đỉnh là thay đổi, xuất hiện một tượng đá hình người, trong tay cầm một cái nỏ lớn, địa đằng tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, triệu hoán địa đằng, 10 mét vuông một tồn kho kéo dài 10 giây. Tồn kho, 10, 10, giới thiệu thôn quê, buộc chặt thành hạ, nỏ binh tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, nỏ tên xuyên thấu, tồn kho, 100, 100. Giới thiệu, một tiễn bắn xuyên thiết giáp, không thành vấn đề. Một tòa tháp ma pháp, một tòa tiễn tháp đặc thù. Ngô Trì khẽ gật đầu, nhìn giao diện lãnh địa, liền đặt viêm bạo tháp. Địa đằng tháp góc tây bắc, giám thúi tháp, nỏ binh tháp đặt ở bờ tây nam. Dạng khống chế này phối hợp với cấu rìa đủ để khiến tháp phòng ngự đạt hiệu quả tối đa. Phe ma pháp một tổ, pho tượng hình người một tổ thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong, Ngô Trì nhìn ra phía ngoài, khẽ gật đầu. Có tường gỗ bảo vệ, tiễn tháp cũng không dễ hỏng, công thủ chắc chắn không có vấn đề. Thứ duy nhất làm hắn khó chịu là pho tượng hình người trên tháp nỏ binh cũng là lấy hình dạng của hắn. Kết quả là từ trong lãnh địa nhìn ra, như kiểu một tượng đá. Ngô Trì, đứng chổng mông ra ngoài, một tượng đá. Ngô Trì, cầm nỏ đá nhắm ra ngoài. Ngô Trì có chút bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Ở bên cạnh hắn, Lâm Đại Ngọc cũng nhìn thấy hai tòa tiễn tháp kia, gương mặt tinh xảo hiện ra ý cười, nhưng nhìn thấy thần sắc Ngô Trì phiền muộn, nàng lại vội vàng thu liễm lại. Được rồi, còn thừa lại một cái phường rèn đúc, nhanh lên. Ngô Trì lắc đầu, ném mô hình kiến trúc cuối cùng trong tay ra bên ngoài rào chắn. Mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, càng biến càng lớn, rất nhanh liền hóa thành một căn phòng hình thiết lô, phường rèn đúc. Thuộc tính phường rèn đúc không có gì hay ho, Ngô Trì trực tiếp nhấn vào dấu cộng. Thần quang 5 màu quen thuộc bao phủ tới. Mấy tức sau đó, thần quang tán đi. Căn phòng thiết lô đã biến thành một cái lò luyện đan to lớn, bên cạnh có một tượng đá hình người mặc đạo bào. Không cần nghi ngờ, dáng vẻ kia chính là của Ngô Trì, luyện khí phường loại hình, phường rèn đúc. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, luyện khí. Một tồn kho, món, tồn kho, 10, 10, giới thiệu, buôn bán pháp khí hạ phẩm, người qua đường chớ bỏ qua. Mẹ nó, ngươi không phải là lò luyện đan sao? Ngô Chỉ nhăn mặt lại, cách Trương.